Hồi ký cấp 3 anh và em, quyển 1 chương 128, lộ mặt, góc truyện audio.com. Trên đường đi tất cả dường như im lặng, chỉ có tiếng điều hòa rít lên từng hồi mà thôi, dường như không chịu đựng được nữa, nhỏ Linh cất tiếng hỏi, phá tan sự im lặng đến đáng sợ trong sơ giờ, đi đâu vậy? Đến nơi cô cần phải đến, tôi nói, mắt nhắm nghiền. Anh nói Minh Khôi còn ở đây, vậy sao chúng tôi lại tìm không thấy? Đơn giản thôi, vì nó đang ở tù. Tôi chốt đáp án, hai nhỏ sững sờ im lặng nhìn tôi, rồi lại hỏi tiếp. Sao anh ấy lại ở tù cơ chứ? Cái này cô phải hỏi nó cho rõ, tôi chỉ cho cô biết rằng anh trai cô đốt quán cà phê của tôi nên bị bắt giam thôi. Tôi quay xuống nhỏ Vi nói. Thôi tốt nhất cô nên hỏi nó thì rõ ràng hơn, tôi không muốn mang tiếng là hãm hại anh cô. Bầu không khí trong xe lại trở về với sự im lặng. Tầm 20 phút chạy xe chúng tôi đến được trại giam. Đến nơi rồi, vào trong thôi. Tôi mở cửa xe ra rồi nói, rồi nguyên đám kéo vào trong. Nhờ và một hồi thì chúng tôi được gặp thằng Minh Khôi, tôi không quan tâm đến cuộc đoàn tụ đó nên tôi cùng thằng A, nhỏ Mơ Ngọc và nhỏ Thi ra ngoài nói chuyện, bỏ lại hai nhỏ kia vào gặp thằng Khôi luôn. Ra ngoài sân, tôi rút điếu thuốc ra châm, rít một hơi dài rồi thả khói, mọi buồn phiền trong tâm trí được vơi đi. Chuyện này là sao, em đoán được trước rồi phải không? Thằng A hỏi, từ ban đầu tê nghĩ là Linh là em của thằng Khôi, nhưng không ngờ em nó lại là nhỏ Vi. Tôi thở dài, sao em mờ nghĩ vậy, ban đầu nghe Linh kể về người anh trai tê cũng đoán là nhỏ là em thằng Khôi, nên tê mới đi điều tra. Nhờ vậy mà tê phát hiện em thằng Khôi sống tại Việt Nam chứ không phải ở Mỹ, thêm nữa là nhỏ Linh lại nói mình từ Mỹ về. Không trùng khớp đúng không? Ra vậy, còn Mơ Ngọc chắc cô cũng biết được gì đó đúng không? Tôi quay qua hỏi nhỏ. Đúng vậy, lúc trước tôi vô tình nghe được cuộc nói chuyện của nhỏ Vi với thằng Hiếu, tôi cứ tưởng chỉ có hai người đó thôi, ai dè có thêm nhỏ Linh nữa. Nhỏ giải bày, thế cô biết trước rồi sao không nói tôi? Tôi thắc mắc, không phải tôi đã cảnh báo anh rồi sao, ai bảo anh lại mê gái quá chi? Nhỏ chề môi, mai cho anh là anh phát hiện ra trước vụ nhỏ Vi gái nhé, chứ không thì lo mà gỡ lịch đi. Nhỏ cười, đâu dễ dàng như vậy được, tôi có khả năng phán đoán cao mà. Tôi lên mặt, ba xạo, chẳng qua là ăn may thôi. Kệ tôi, mà cô với Thi bị nhỏ Linh bắt có bị sao không? Đến giờ anh mới quan tâm à, chỉ dính thuốc ngủ thôi, chẳng sao cả. Vậy tốt rồi, ngồi đó lát thì có anh công an ra bảo tôi vào, hình như là thằng Khôi kêu tôi vào đó thì phải. Mở cửa bước vào trong, tôi hỏi ngay. Có chuyện gì vậy? Em ngồi xuống đó đi, nói chuyện với Tê chút. Thằng Khôi nói, sao thế em, trước tiên Tê xin lỗi em nhé, không ngờ vì Tê mà em lại dính vào cuộc trả thù của em Tê, nó nói. Thôi không gì đâu, chẳng qua tại em vào đây không liên hệ được với hai nhỏ thôi. Tôi khoát tay, may mà hai nhỏ vẫn chưa làm gì quá đáng, em tha cho hai nhỏ nhé. Nó yêu cầu, được thôi, tôi cũng không muốn làm khó hai nhỏ, chẳng qua tại hai nhỏ bị người ta lừa gạt thôi. Vậy thì được rồi, mà ai lại đứng ra lừa hai nhỏ này thế, có vẻ như có thù hận sâu đậm với em lắm hả? Thằng Khôi hỏi tôi, có lẽ là vậy, tôi vẫn chưa tìm được thằng đó nữa, có lẽ tha cho nó là sai lầm của tôi. Tôi nói, dáng mà cẩn thận đấy. Thằng Khôi cười với tôi, như hai người bạn lâu rồi mới gặp lại. Biết rồi, khỏi lo Tôi cười lại với nó, rồi hỏi thăm thêm vài câu rồi ra ngoài, trả lại không gian cho mấy đứa đó nói chuyện. Góc truyện audio.com. Lát thì hai nhỏ ra, chắc là hết giờ thăm nuôi rồi thì phải. Thấy tôi hai nhỏ cúi đầu. Xin lỗi anh, hai nhỏ đồng thanh, thôi được rồi, hai người cũng chỉ là quân cờ của thằng Hiếu thôi. Tôi chặn lời, nhưng tôi cũng xin lỗi, vì tất cả những chuyện đã làm với mọi người. Nhỏ hối lỗi, được rồi, tôi có chuyện muốn hỏi đây. Là chuyện gì vậy, hai cô cùng thằng Hiếu định chơi tôi từ khi nào thế? Tôi thắc mắc, từ lâu rồi, anh nhớ khi A với Thi bị vây ngoài đường SV chứ, bắt đầu từ lúc đó, đến bây giờ. Nhỏ nói lý nhí, tất cả là do thằng Hiếu điều khiển phải không? Đúng thế, Hiếu đưa ra kế hoạch, và cả ba cùng thực hiện. Nhỏ thưa nhận, vậy được rồi, thôi về. Tôi nói, anh không giận hai tôi chứ? Nhỏ hỏi, không sao đâu, may mà hai cô chưa làm gì em gái tôi, không thì tôi không biết mình có thể bình tĩnh đến đâu nữa. Tôi cười, nhỏ im lặng cúi đầu. Rồi cả bọn lại lên xe về, kết thúc êm đẹp tất cả. Nhưng còn thằng Hiếu nữa, liệu rằng nó có bỏ qua dễ dàng như vậy khi kế hoạch của nó bị phá sản hay không? Thật không đoán trước được mà. Sau hôm đó, nhỏ Linh đã bình thường trở lại, không có vẻ gì là muốn đối đầu với tôi như lúc trước nữa. Còn nhỏ Vi thì lại nhận tôi là anh trai, dù suýt chút nữa tôi đã lên thớt trước nhỏ này. Tuy vậy lâu lâu nghe nhỏ kêu một tiếng A ba cũng vui vui, lại có thêm một đứa em xinh đẹp thì còn gì bằng. Tính tôi không thù dai nên sẵn sàng bỏ qua cho hai nhỏ, nhưng còn thằng Hiếu thì tôi vẫn đề phòng nó. Bề ngoài nó chịu khuất phục nhưng đằng sau con cáo già đó liệu có dự định chơi tôi nữa hay không, điều đó tôi không biết được. Tôi chỉ có thể cho người dò la hành tung của nó thôi, thấy nó bình thường không có gì là chống đối nên tôi bỏ qua. Và một lần nữa tôi lại mắc phải sai lầm, một sai lầm chết người khi đã ỷ y không quan tâm đến thằng Hiếu nữa. Anh hùng thì đánh nhau trước mặt còn tiểu nhân thì dùng thủ đoạn cắn lén sau lưng. Những ngày sau đó Âu cũng là chuỗi thời gian yên bình, vì chỉ chờ còn chừng một tháng nữa thôi là Tết đến rồi. Những ngày này chúng tôi thường hay đi cùng nhau, có cả Linh và nhỏ Vi, và có cả Mư nữa. Em lúc này đã gần tôi hơn, nói chuyện nhiều hơn, và ít ra thì tình cảm giữa hai đứa ngày càng tốt hơn nữa. Sau kỳ nghỉ Tết Tây, tôi và thằng A lên kế hoạch đi chơi, nhưng đúng là người tính không bằng trời tính, chưa kịp đi thì suýt nữa lên dĩa mất rồi, em tối nay ra công viên chơi không? Một buổi chiều thằng A chợt hỏi tôi, chơi méo gì ngoài đó, thì gom ra đi lòng vòng chơi, xong vô quán eo em ăn kem luôn. Đù ngon mậy thế có ai, thì vợ chồng TM, nhỏ Mơ Ngọc với chị em nhỏ Linh, hay em rủ thêm nhỏ Thư đi. Nó liệt kê ra, ok baby à, để anh lo cho. Nói chuyện với nó xong tôi lấy đi thi ra rủ em đi chơi, năn nỉ gãy lưỡi em mới chịu đi ấy chứ, nhưng với điều kiện là phải về sớm vì hôm nay em ở nhà một mình. Không lẽ qua nhà em ở cùng hay sao ta? Chấp nhận điều khoản, đến tôi thì tôi qua rước em đi cùng đồng bọn vui chơi rong ruổi khắp mọi nơi trong công viên. Chơi cho đã đến mệt nhoài cả người, cả đám mới chịu kéo nhau vào quán eo em để thưởng thức ly kem mát lạnh. Nhưng tử thần thì rong ruổi khắp mọi nơi, lần này thì thằng Hiếu phái tử thần đến tìm tôi, nhưng bác sĩ lại kịp thời kéo tôi lại, không chắc giờ này tôi nằm trên cao ngắm gà khỏa thân mất rồi. Nhưng đó là chuyện diễn ra trong vài mươi phút nữa cơ, thật đúng là một giây phút bất cần suýt chút nữa thì hối hận cả đời. Góc chuyện audio.com, vào ăn kem tôi và Thư ngồi gần nhau nhé, còn tụi kia thì chia đôi ra ngồi, bỏ nhỏ Mơ Ngọc bơ vơ một mình. Ngồi nói chuyện trên trời dưới đất một lát thì tôi đi WC, một đi suýt nữa không trở lại. Quán này có thể xem như là quán sân vườn, vì có một khoảng sân khá rộng trồng nhiều loại cây che mát, đường dẫn vào khu WC phải qua chỗ cây rậm rạp ít người và không có đèn. Tôi không hề hay biết khi mình vào WC đã có người theo dõi, tất cả đã nằm trong kế hoạch thì phải, vì khi tôi vừa bước ra khỏi WC tôi cảm thấy hối hận vì đã rời khỏi đó quá sớm. Chào bạn Hiền, một giọng nói vang lên có phần quen thuộc đối với tôi. Lại là em M à, đúng chính là T đây. Nó cười, em M tính làm gì T thế Hiếu? Coi bộ em M đã bình phục hẳn rồi à, tôi hỏi thăm sức khỏe của nó. Nhờ ơn em M nên T vẫn khỏe, T chờ đến giây phút này đây em M à, nó lại nhìn tôi cười, có chút gian manh. Chi thế, định cắn T à, đúng vậy, để xem hôm nay em M chạy đi đâu. Ngay lập tức hàng loạt bóng đen xuất hiện, tay lăm lăm những bóng đèn neon, có thằng cầm cả mã tấu. Kỳ này thôi xong rồi. Cách chương.